Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 8. Một chiếc máy bay bà già bay vè vè trên bầu trời. Các pháo thủ Pháp ở trần nhễ nhại mồ hôi đang bắn súng cối. Một tên lính thông tin đeo máy bộ đàm ngẩng mặt lên trời theo dõi đường bay của chiếc máy bay, nói vào trong ống nói: Roger, Roger, kiểm tra động tĩnh tọa độ vừa quét, ô số 37, ô số 37, tình nghi có địch. Từ trên đê nhìn vào những lũy tre của các làng ven sông, Lê Minh thấy đạn cối dựng lên những đám bụi mù, đạn pháo 105 rơi xuống đồng lúa làm thành những cột bùn đất và khói. Khi tiếng đạn vừa im thì nổi lên tiếng xe lội nước gầm rú, tiếng tiểu liên giòn giã. Anh đưa máy ảnh lên chụp những tên lính Pháp bắn súng cối đúng vào một ổ trung liên được ngụy trang kỹ trong làng. Đột nhiên nổ gian quét ngả cả một loạt pháo thủ. Lê Minh! Anh nghe có tiếng gọi. Chiếc xe Jeep do Quốc Tát lái đã hãm lại ngay bên cạnh. Lên đây, lên ngay! Lê Minh nhảy lên xe. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi, cuộn lên đằng sau những vòng bụi vàng. Lê Minh cúi đầu xuống. Anh còn kịp nhìn thấy tên lính thông tin nhảy lên và ngã xoài xuống ngay bên cạnh xe. Cậu điên chắc! Quốc Tát thở hồng hộc. Đừng ngây thơ nghĩ rằng là phóng viên chiến tranh thì phải đứng giữa hai làn đạn. Hãy bắt chước anh chàng Binoe của tờ Munich kìa kìa. Hắn đến đấy một lát uống một ly cô nhắc với thiếu tá Duy Bông, rồi quay về Hải Phòng ngay tức khắc, rồi ngồi đó chờ tin ở bộ chỉ huy hành quân. Ảnh hắn cũng thuê chụp, cầm lái cái này đi. Máy ảnh của Bin đấy. Thằng chụp thuê chết rồi, mình nhặt cho cậu. Mình sẽ đứng trung gian để bắt hắn phải mua lại cuộn phim trong này. Cậu phải bán với giá thật đắt. Nghe rõ chưa? Rõ. Lê Minh cười hiền lành. Chúng ta đi đâu bây giờ? Mà sao cậu gắt nhặng xị với mình vậy? Mình gắt vì mình tự nhiên mến cậu. Quốc Tát ngoảnh lại cười với Lê Minh. Mình không muốn cậu chết vô ích. Thế nào mới là chết có ích? Thế nào à? Như những người bên kia kìa. Quốc Tát hất hàm chỉ về lũy tre làng. Họ chết có ích, bởi vì họ đang làm một cái gì đó có nghĩa cho họ. Thế còn cậu? Cậu sẽ chết không có nghĩa sao? Mình không muốn chết. Mình còn quá trẻ đối với cái chết. Cái chết đâu có lựa người theo tuổi. Nhưng nếu cậu chết thì mình sẽ tiếc đấy. Cảm ơn cậu. Xe dừng lại ở một ngôi làng. Sân đình chật ních những người bị bắt. Trẻ con khóc. Đại úy Nghị, theo lệnh của thiếu tá Duy Bông, tôi đến để nhận tên tù binh về hỏi cung. Không phải một tên tù binh thường, mà là một đại đội trưởng Việt Minh đấy, thiếu úy ạ. Người trả lời đang tu bia thẳng từ chai bên cạnh một cái án thư để giấy má. Đó là một người đứng tuổi, ăn mặc hệt như một sĩ quan Pháp. Mặc dù người Việt y để ria mép, nhưng lại không có nhiều ria lắm để trưng diện bộ mặt người hùng. Đối với tôi điều đó chẳng mấy quan trọng. Không phải vì cấp bậc khá của tên tù binh mà tôi lấy làm hân hạnh. Hắn đâu? Một tên lính dẫn ra một thanh niên cao lớn, bị thương ở đầu và được băng bó cẩn thận. Mặc dù vết thương làm cho anh ta yếu đi, người tù binh cố đi bằng những bước chân đàng hoàng, ngạo nghễ, nhìn những sĩ quan đứng trước mặt. Có phải ông là đại đội trưởng Việt Minh? Lê Minh hỏi. Đại úy Nghị đưa mắt cho Quốc Tát nói khẽ. Ai đây? Nhà báo. Ông ấy được phép phỏng vấn. Thiếu úy dùng bia. Tốt quá, xin cảm ơn. Có phải ông là đại đội trưởng Việt Minh không? Lê Minh nhắc lại câu hỏi. Tôi là nhà báo. Một tên bồi bút, đại khái là như thế, phải không? Tùy ông suy nghĩ. Tôi muốn phỏng vấn. Để làm gì, tôi sẽ chẳng nói gì hết. Ở đây họ làm tôi đủ ngứa tai rồi. Tôi không hỏi cung. Tôi chẳng có gì để trả lời. Một lời khuyên thì có. Xin ông cứ nói. Hãy bỏ bút đi mà cầm lấy súng. Dù là để bắn vào tôi, như thế tôi sẽ kính trọng ông hơn. Và quay mặt đi, cho biết cuộc nói chuyện đã kết thúc. Đại úy Nghị, tôi được phép đưa tên tù binh đi chứ? Quốc Tát hỏi. Tất nhiên. Nếu thiếu úy không phản đối, tôi sẽ cho thiếu úy Tiền đi cùng, một tay súng cử khôi. Trong cuộc hành quân này, thiếu úy Tiền đã hạ ít nhất 10 tên Việt Minh. Trong đám Việt Minh ở sân kia chứ gì? Thiếu úy ạ, tôi không thú cái lối hài hước bình thường làm không đúng lúc của người Pháp. Tôi không thích chọn lúc rồi mới hài hước. Ta đi thôi. Lê Minh, cảm ơn đại úy. Hai người bước lên xe. Thiếu úy Tiền, một người gầy đét với cặp mắt trắng dã, thúc súng lục vào người tên tù binh đã bị trói chặt hai tay. Đưa anh lên ghế ngồi sau. Chiếc xe Jeep nhảy chồm chồm lao đi trên đường D. Thỉnh thoảng họ lại gặp một xác chết. Tôi không ưa tên đại úy này. Tại sao? Hắn giống như một con chó Pháp đẫy đà. Hắn ở chỗ đại úy Nghị, hắn đã bị bỏ đói. Tôi không mang theo khẩu phần dã chiến ở đây. Ông có muốn ăn tạm chút gì không? Lê Minh quay lại hỏi người tù binh. Cảm ơn, tôi không thấy đói. Ông uống nhá. Uống thì được. Anh ta muốn uống. Lê Minh nói với Quốc Tát. Bia sao? Hay lắm, mời ông. Lê Minh kể miệng vào chai, vào thành xe để mở nút và quay lại cầm chai cho người tù binh uống. Quốc Tát cho xe đi chậm lại. Đúng vào lúc đó, một xác chết bên vệ đường bỗng chồm dậy. Quốc Tát hãm phanh, nhưng không kịp nữa rồi. Một quả lựu đạn từ tay xác chết bay ra nổ trên chiếc xe Jeep. Mảnh quả lựu đạn đã giết Quốc Tát. Viên thiếu úy gục xuống tay lái. Lê Minh chồm lên, nhưng anh đã thấy bên thái dương Quốc Tát một lỗ sâu hoắm. Thiếu úy Tiền nhảy xuống đường, chạy đến bên xác chết, vừa vung quả lựu đạn. Đó là một người bị thương nặng, bị quân đội địch bỏ quên, tưởng là đã chết. Anh ta ngóc đầu lên, khuôn mặt đầy máu, nở một nụ cười méo sạch. Thiếu úy Tiền rút súng, nhưng Lê Minh nhanh hơn. Anh đã lấy súng của Quốc Tát và bắn vào lưng hắn. Tên mặt rỗ quay lại, phát súng thứ hai đẩy hắn ngã ngửa. Người tù binh ngạc nhiên theo dõi hành động của anh ta. Tốt quá, sao anh lại? Lấy dao nhíp cắt dây. Có phải ông là Lê Minh? Nhắc lại câu hỏi. Một tên bồi bút, đại khái là như vậy. Anh là ai? Chúng ta không có thời gian nói chuyện. Cuộc càn chưa kết thúc, đừng để rơi vào tay địch một lần nữa. Người tù binh định chạy. Khoan, nhặt lấy khẩu súng của tên thiếu úy và cố bắn lấy 10 đứa bằng khẩu súng của nó. Người tù binh đến bên xác tên thiếu úy, nhặt khẩu súng và chạy rất nhanh trên đồng lúa về phía làng. Đôi lần, anh ta ngoảnh cổ lại, nhưng chỉ thấy Lê Minh loay hoay bên xác Quốc Tát. Lần sau cùng, anh ta đã thấy chiếc xe nổ máy và bò từ từ trên mặt đê. Vẫn trong nhà trung tá Carpentier, hai người đi bách bộ, Carpentier và Lý Siêng. Carpentier chăm chú nghe Lý Siêng báo cáo. Lần này Lê Minh đã làm được một việc có thể nói là phi thường, một chiến tích. Hắn đi cùng với thiếu úy Quốc Tát, sĩ quan liên lạc của thiếu tá Duy Bông. Trung tá nhớ Duy Bông chứ? Ông ta rất cưng anh chàng Quốc Tát, cưng đến nỗi có tin đồn là ông ta luyến ái đồng tính với anh chàng này. Họ chờ một tên đại đội trưởng Việt Minh về cho Duy Bông lấy cung. Xe đã bị tập kích, Quốc Tát và tên thiếu úy cùng mấy người áp giải bị tử thương. Lê Minh vẫn sống sót và được đề nghị Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng Liên Hiệp Pháp khen thưởng. Tôi vừa đọc bản dịch bài báo của Lê Minh sáng nay. Hắn viết được đấy. Tôi đã tưởng chúng ta đã phải thuê người viết cho hắn. Phóng viên tờ Nui X, một anh chàng bét nhè tên là Binoe, cũng hết lời ca tụng Lê Minh. Nhờ có Lê Minh, Binoe mới có được phóng sự cho tờ báo của hắn với những bức ảnh do Lê Minh chụp. Bản thân Binoe thì chẳng hề ra tới mặt trận. Hắn bắt được một con bé rất xinh ở Hải Phòng và chẳng rời nó nửa bước. Tiểu Mai ra sao? Hoàng hậu rất vừa lòng được cô ta ở bên. Tiểu Mai là một cô gái khéo léo. Việc bảo đại từ chối của hội kiến vừa rồi với Hắc Đi có công của cô ta. Tiểu Mai bắt lời qua hoàng hậu để ông vua của các hộp đêm này hiểu rằng đi với Mỹ, ông ta chỉ là tay sai. Còn đi với chúng ta, bảo đại sẽ là người có quyền hành thực sự. Vì chúng ta chẳng tin ai khác ngoài cựu hoàng. Các băng chị ế tư lự nhìn xuống. Tôi đề nghị trung tá cho Lê Minh tham gia cùng tôi vào việc chuẩn bị bàn khởi thảo kế hoạch bắt cọp. Hắn có thể đem lại nhiều lợi ích. Việc này để sau đã. Tôi muốn suy nghĩ thêm. Trung tá vẫn còn nghi Lê Minh. Tôi chưa đặt hết lòng tin ở anh ta. Chúng ta làm việc trong một tình thế rất phức tạp. Ông Lý Siêng ạ. Tôi hiểu. Vậy thì đừng bực mình với tôi. Tôi nói thêm về mặt công vụ, mà nói những giả thiết của tôi sai. Nghĩa là Lê Minh đúng là người hết lòng làm việc cho chúng ta để tôi yên tâm. Nhưng ông Lý Siêng, lúc đó tôi sẽ không có thiện cảm với anh ta như bây giờ. Tôi đang có cảm tình. Thế đấy. Cả điều đó tôi cũng hiểu thưa trung tá. Ông về đi. cái xứ ẩm ướt quá chừng. Tôi có cảm giác phổi mình đã trở thành mang cá và chúng ta đang thở dưới nước. Vâng, độ ẩm mấy hôm nay rất cao, phải quen dần với nó mới chịu được. Xin phép trung tá. Chào ông. Đưa tay cho Lý Siêng bắt, rồi các băng chị ê ngồi xuống chiếc ghế dài đặt bên lối đi và lấy hai tay xoa bóp đầu gối. Những chữ bằng đèn neon chạy dài suốt mái hiên của một ngôi nhà lớn. Đây vừa là vũ trường, vừa là quán giải khát. Khách phần lớn là người Pháp, sĩ quan và viên chức. Lác đác, một số người Việt thuộc lại tai to mặt lớn, chính trị hoặc kinh doanh. Lê Minh đang ngồi uống bia với mấy người bạn đồng nghiệp, thì một người Pháp đẫy đà, đôi mắt nheo nheo tươi cười đến bàn của anh. Ông Lê Minh, phải không? Vâng, rất hân hạnh được làm quen. Bà Giang Xê, bác sĩ. Người Pháp ngồi xuống với dáng điệu tự nhiên, thoải mái. Thiếu úy Duy Bông ở quân khu Hải Phòng gửi lời hỏi thăm ông và khuyên tôi tìm gặp ông ở Hà Nội để làm quen. May quá, lại gặp ngay ông ở đây. Người ta đã chỉ cho tôi. Bác sĩ dùng gì? Cho tôi một ly bia. Nếu ông cho phép, nó vừa đủ nhẹ để khỏi say, lại vừa đủ nặng để không nhạt miệng. Lê Minh làm hiệu tay gọi bồi bàn và dặn anh ta mang ra. Tôi có cản trở các ông nói chuyện không đấy? Béranger lịch sự hỏi mấy người ngồi cùng bàn với Lê Minh. Ồ, hoàn toàn không. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, tình cờ ngồi nói với nhau ở đây thôi. Xin lỗi bác sĩ, tôi có chút việc phải đi. Lê Minh, mình nhảy đây. Chào bác sĩ. Mấy người bạn cùng bàn lần lượt bỏ đi. Bồi rót rượu, Béranger uống ngon lành mấy ngụm vang. Người ta nói nhiều quá về ông, thành thử ông gần như trở thành một nhân vật thần thoại. Tôi hết sức ngạc nhiên trước những lời đồn đại đó, mong bác sĩ đừng tin. Ông đã trở thành người hùng. Người ta nói rằng ông xông pha chiến trận như một tráng sĩ trung cổ, rằng ông đã cầm Tiểu Liên quét cả một trung đội lính Việt Minh như dùng liềm cắt cỏ. Thật là tầm bậy. Lê Minh bực bội. Đâu có chuyện như vậy. Tôi hoàn toàn không thú gì cái thói thổi phồng của những kẻ ngồi lê đồi mách. Mặc họ, ông Lê Minh ạ. Đó chẳng qua là vì người ta quá yêu mến ông, quá tôn sùng ông mà thôi. Tôi sẵn sàng trừ một nửa những lời đồn đại đó. Xin bác sĩ cứ trừ tuốt thì hơn. Như thế mới đúng với sự thật. Ông uống vang nhá. Một chút rượu trong ngày không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có hiệu quả ngược lại. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta hãy chạm cốc. Ông muốn uống để chúc mừng cái gì? Sự thắng lợi của quân đội Pháp nhé. Họ uống. Lê Minh chăm chú quan sát người bạn mới. Anh ta vẫn nheo nheo mắt, cười với mình. Cứ như thể anh ta muốn nói, tôi biết tổng anh rồi. Thôi, đừng có giấu nữa. Nhưng cái nhìn lại không một chút ác ý. Ông có cảm thấy gió hồ không? Mặt quá. Cái hồ có tên thật đẹp, hồ Trà Gươm. Bao giờ thì mọi người mới trà gươm súng để sống thanh bình với nhau? Đã đến lúc nào không còn ai giơ gươm lên trước, bác sĩ ạ. Hỏi thật ông, bị người ta đồn đại như vậy, ông có sợ Việt Minh giết không? Sợ ư? Tôi chỉ sợ có một thứ, lương tâm. Cái thứ trừu tượng này cứ phải để kiểm tra mới được, ông Lê Minh ạ. Này, người Pháp chúng tôi đối với ông thế nào? Họ có làm vừa lòng ông không? Ông muốn nói người Pháp nào? Tôi vừa mất một người bạn Pháp. Anh ta thật sự đáng yêu. Quốc tát chăng? Tôi đã đọc bài của Binoe. Hắn viết rằng ông đã lái chiếc xe Jeep vượt qua lưới lửa dày đặc để đem thi hài người bạn chiến đấu về đến nhà. Quốc tát là bạn chiến đấu của ông? Không. Nhưng nếu chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành bạn chiến đấu của nhau. Thế mà bọn Việt Minh đã giết mất Quốc tát. Thật đáng tiếc. Nếu Quốc tát còn có thể nói thì anh ta sẽ nói, chiến tranh đã giết tôi. Đúng là anh ta sẽ nói như vậy. Tôi hiểu con người của Quốc tát. Xin cảm ơn, ông Lê Minh. Béranger đứng lên. Đã tới lúc tôi phải đi. Xin từ biệt. Tôi sẽ tìm gặp ông. Tạm biệt bác sĩ. Họ bắt tay nhau. Lê Minh ngồi lại. Anh nhìn theo và thấy Béranger len lỏi qua các ghế và ngồi lên một chiếc xe Jeep mang số hiệu nhà binh FT9127. Lê Minh trong số người xem vừa ra khỏi rạp chiếu bóng. Anh đang đi bỗng chựng lại, nhìn người đi ngược chiều với mình. Không thể nào nhầm được, đó là Koyama. Anh tiến đến chắn ngang đường đi của bạn. Sao lại có thể may mắn thế này? Cậu đi đâu? Đưa tay bắt tay bạn, Lê Minh kín đáo nhìn xung quanh. chúng mình đi ăn chút gì đi. Anh nói, mình đói bụng. Hai người bước sóng bên nhau. Tên mình bây giờ là Lê Tâm. Mình mang họ của cậu và trái tim của mình. Mình nhờ cậu hoặc anh Trần Phong hết cả hơi rồi. Đừng chờ vô ích, mình cũng bỏ hết rồi. Vào đây, kiếm một nghề để sinh sống, miễn cậu không bắt mình. Sao cậu lại nói vậy? Báo chí đăng về cậu quá nhiều, đến nỗi không thể không tin. Vậy bây giờ cậu là ai? Người của bên kia hay của bên này? Hay của cả hai bên cùng một lúc? Koyama đừng đùa ác. Lê Tâm chứ không phải Koyama. Và mình không đùa đâu. Theo chỗ mình biết thì người ta đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bản án tử hình đấy. Thế thì quá lắm. Lê Tâm, cậu vẫn là bạn mình đấy chứ? Cậu sẽ không phản bội mình? Không, mình không thể phản bội. Bởi lẽ bây giờ mình chẳng thuộc phe nào. Không bên này, chẳng bên kia. Một lúc nào đó cậu sẽ nói hộ mình rằng Lê Minh không phản bội. Nghe rõ chưa? Rằng Lê Minh không phản bội. Được, mình sẽ nói. Nếu có cái lúc nào đó ấy, mình không còn ai để nhắn lời này. Không còn ai. Vậy cậu phải nhớ và nói cho mình. Còn bây giờ chào cậu. Vậy là cậu cho mình đi. Cậu không bắt mình. Coi mà, cậu thật sự nghĩ về mình như thế sao? Cậu không thấy mình hết hồn khi gặp cậu sao? Không, mình quá mừng. Mình đã cô độc biết bao. Cuộc chiến tranh này đang sàng lọc. Cậu biết đã ở đâu, trên sàng hay dưới nia? Lê Minh im lặng. Tại sao cậu im lặng? Cậu suy nghĩ. Không, mình muốn nói với cậu một câu. Thời gian sẽ trả lời. Chúng ta chia tay thôi. Một chiếc xe Jeep chạy chậm chậm qua. Lê Minh nhìn rõ biển số FT9127. Chiếc xe đỗ lại. Phải ông Lê Minh đấy không? Đó chính là Bê Giang Dê, viên sĩ quan quân y, để xe nổ máy, tươi cười đến bên hai người. Ồ, các ông không phản đối cho tôi nhập bọn chứ? Đêm đẹp thế này mà tôi lại không kiếm đâu ra bạn. Cả ông Lê Tâm. Các ông đã quen nhau rồi ư? Chúng tôi cũng mới biết nhau thôi, nhưng đã là bạn. Thôi được, tôi đưa các ông đi. Tôi có một chỗ này tuyệt vời. Các ông sẽ không chê lấy một tiếng. Ông định đưa chúng tôi đi đâu? Không phải một cái hộp đêm nào đấy chứ? Ông Lê Minh, ông sợ hộp đêm đến thế ư? Bê Giang Dê bật cười. Nếu tôi ở ngành tình báo, tôi sẽ nghi bất cứ anh chàng nào sợ hộp đêm là cộng sản. Thì xin ông cứ việc nghi tôi, bác sĩ ạ. Mời ông lên xe, cả ông Tâm nữa. Và tôi sẽ kiểm tra lại cả hai xem các ông là ai. Cười ha hả một cách hồn nhiên, Bê Giang Dê khoác tay hai người đi về phía xe đỗ. Chê xe phóng đi. Bê Giang Dê huýt sáo miệng sau tay lái. Xe chạy qua các phố thưa thớt người. Và giờ này thì ít ai còn đi lại. Lê Minh ngồi yên, vẻ suy nghĩ. Lê Tâm liếc nhìn bạn. Xe đỗ lại trước một cổng sắt. Người hầu mở cửa. Chiếc xe chạy thẳng vào gara. Bê Giang Dê bước xuống mời khách. Xin mời các quý ngài. Ba người đi lên thềm một ngôi biệt thự, mở cửa, qua phòng đợi lên các. Ông Lê Minh, tôi bảo đảm với ông rằng ông sẽ hài lòng hết sức trong đêm nay. Bê Giang Dê đi trước, ngoảnh lại tươi cười, nói với Lê Minh. Đừng to tay vào túi như vậy. Tôi đi trước ông kia mà. Họ đứng trước một căn phòng đóng cửa. Bê Giang Dê trịnh trọng gõ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra. Người mà Lê Minh nhìn thấy là Trần Phong. Anh reo lên và ôm chầm lấy bạn. Một giọt nước mắt sung sướng chảy xuống má của Lê Minh. Anh hiểu rằng từ nay anh sẽ hết cô đơn. Trần Phong trìu mến nhìn Lê Minh như thầm khen ngợi người đồng chí trẻ trung thực và dũng cảm. Anh cười vui nói, chúng ta phải uống rượu để mừng cuộc gặp gỡ hạnh phúc này chứ. Anh đứng dậy mở tủ, lấy một chai rượu mạnh, rót đầy 4 ly nhỏ. Bốn người cùng cạn chén. Trần Phong quay lại phía Koyama. Cũng xin chúc mừng bạn Koyama. Mai đây trở về tổ quốc đau thương, sẽ có những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng một nước Nhật thực sự dân chủ. Lê Minh ngạc nhiên nhìn Koyama. Phải đấy, Lê Minh ạ. Koyama nói với giọng xúc động. Nhưng mình chưa về ngay đâu, mà còn ở lại giúp cậu thực hiện một số công việc. Mình rất cảm ơn. Cảm ơn cậu đã chỉ đường cho mình đến với cách mạng. Cảm ơn Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam bao giờ cũng là tổ quốc thứ hai của mình, đã cho mình những người bạn chiến sĩ thật đẹp. Nào, mời các bạn cùng nâng chén để chúc mừng cho cách mạng phát triển thắng lợi. Phản Đáng ngồi trên ghế mây đọc tài liệu, con chó béc dê đặt mõm lên đùi chủ, lim dim, mắt sung sướng được chủ vuốt ve. Có tiếng chuông cổng, con chó chồm dậy chạy ra, qua những cành cây thấp của khu vườn. Phản Đáng nhìn thấy Lê Minh, y thân hành ra mở cổng, đưa anh vào trong nhà. Tôi đến nhiều lần rồi mà không gặp được ông, Lê Minh nói. Tôi quá bận, rất bận, cả công việc lẫn việc tư, không còn lúc nào mà thở nữa, Phản Đáng phân bua. Thế thì xin chúc mừng ông, tôi tin rằng sẽ có lúc tôi được làm việc dưới quyền ông. Đối với tôi, ông bao giờ cũng là cái ổ tốt, tôi không quên ơn ông đâu. Làm gì có chuyện ấy, Phản Đáng cười híp mắt. Ta vào nhà đi, nắng đã vào đến thềm. Hai người vào phòng khách, chúng ta hãy giao ước với nhau, Phản Đáng vui vẻ nói. Ông giúp tôi giúp ông, một thứ liên minh lưỡng lợi, ông đồng ý chứ ông Lê Minh? Cái liên minh đó đã thành rồi, một cách tự nhiên, ông chẳng thấy như thế sao? Có, tôi thấy. Ông uống nước mơ nhé, một thứ giải khát tuyệt vời, thêm một chút rum thì không thể chê được. Trong khi chủ nhân bận rộn với việc pha chế, Lê Minh ngắm nghía gian phòng, một cái gu tạp phí lù. Anh nghĩ, thật là một anh trưởng giả học làm sang. Hắn nhét tất cả mọi thứ vào một căn phòng, bộ salon tây bên cái giường kỳ tàu, đèn chùm kiểu châu Âu với tủ chè và sập cụ châu Á. Trên tường lại có một bức tranh siêu thực nữa mới chết. Những thứ này hắn mua hay là ăn cướp? Ông dùng đi, mời ông. Phản Đáng đặt hai cốc nước mơ lên bàn, hài lòng nhìn tác phẩm của mình và chờ đợi lời khen của khách. Tuyệt! Lê Minh không phụ công pha chế của chủ nhân. Bức tranh này của họa sĩ nào đây? Tôi không rõ, tôi mua hết 300. Còn lãi rồi đấy. Ông Quốc Tô ở công ty vận tải biển Pháp Á trả 6 gấp đôi. Sao ông chưa bán? Cứ để đấy đã, vội gì. Ông ta xài lắm, sẽ phải trả thêm thôi. Lúc đó bán cũng chưa muộn. Ông thật tinh lời, nếu không muốn nói là lõi đời. Phải thế mới sống được. Phản Đáng cười, nhận lời tâng bốc của khách. Lê Minh dựng dậy, tay cầm cốc nước mơ đi tới gần bức tranh ngắm nghía. Thú thực, tôi chẳng hiểu họ vẽ cái gì. Tôi cũng vậy, tôi chỉ hiểu nó đáng giá bao nhiêu đồng nếu đem bán. Sao dạo này ông ít quan tâm tới tôi vậy? Lê Minh vẫn tiếp tục ngắm tranh, nói bằng giọng trách móc. Hình như ông quên hẳn tôi. Đâu có, tôi rất bận. Họ chất lên đầu tôi một đống công việc, mà tôi thì chỉ muốn được xả hơi để hoàn thành ngôi nhà. Sao? Nhà này đã cần phải sửa rồi ư? Không, tôi đang xây một ngôi nhà cho mình. Còn ngôi nhà này, ông biết nó là của ai không? Của ông Tuần Phúc. Nếu ông ta hồi cư, thì tôi sẽ phải trả lại. Ông hiểu chưa? Ông tính xa vậy. Tính gần đấy. Làm một ngôi nhà của mình, của riêng mình, có văn tự địa bạ hẳn hoi, là mơ ước của tôi. Hết nhiều tiền đấy, nhưng tôi chẳng có thiếu bao nhiêu. Ông đã đề nghị lập liên minh với tôi, phải không nào? Vậy thì ông hãy cầm tạm số tiền của tôi. Thú thật, tôi chẳng biết dùng nó vào việc gì. Nhiều vậy. Phản Đáng không từ chối, đỡ lấy sấp giấy bạc và bỏ túi vào. Tôi sẽ hoàn lại ông sau này, khi tôi làm nhà. Đã đến lúc ông phải nằm mơ thấy nó rồi đấy, ông Lê Minh ạ. Còn công việc, nếu ông quá bận thì tôi có thể đỡ ông một tay. Tôi sẽ nói với ông Lý Siêng, công việc này không thể xẻ cho ông được. Tuổi ông là tuổi bay nhảy, ngồi lì một chỗ là ngán ngay. Ông tính suốt ngày theo dõi liên lạc với mấy toán được cử ra ngoài kia, địch tối mắt tối mũi những bản báo cáo của chúng. Chúng nó thử hỏi còn vui nỗi gì. Tôi biết ông Lý Siêng nhắm cho ông những công việc khác tầm cỡ hơn nhiều. Trong giọng nói của Phan Đáng, Lê Minh bắt được những âm sắc ghen tị. Đó là chuyện hoang đường, ông Đáng ạ. Nhưng nếu chuyện hoang đường đó về sau này lại có thật, thì tôi tin chắc ông sẽ là sếp của tôi. Sếp của ông vẫn là cô Tiểu Mai. Ông Lý Siêng, cho tôi biết người ta hy vọng ở ông nhiều đấy. Nhưng cũng tiết lộ để ông biết, ông Lý Siêng tin ông, nhưng trung tá các bang chị ê còn nghi ngờ ông. Vì lẽ gì tôi không rõ, nhưng đó là sự thật. Ông nên dè chừng, cần phải chứng minh cho họ hiểu. Một lần nữa, ông lại được trao nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra tôi. Không, công việc của tôi đã quá nặng rồi, nhưng ông Lý Siêng hay tâm sự với tôi. Ông ấy không tán thành trung tá. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi coi ông như là người tâm phúc. Đáng buồn nếu họ còn nghi ngại. Chính vì thế, ông không được tham gia vào kế hoạch bắt cọp. Ông sẽ nhận một nhiệm vụ khác. Có thể ông sẽ đi Hồng Kông để giúp cô Tiểu Mai. Tôi bếp xếp quá nhiều rồi. Tôi có thủ riêng với Việt Minh. Mối thủ này tôi giữ kín trong lòng. Nếu họ không có mối nghi ngại nào đối với tôi, biết đâu tôi lại chẳng làm được một việc có ích, có lợi hơn cho họ. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn sự tin cậy tôi ở ông Lý Siêng. Ông ấy rất biết người, biết của. Tôi có người anh họ làm trong một bộ máy chính phủ cụ Hồ ở Việt Bắc. Nếu tôi được tham gia kế hoạch bắt cọp thì hay biết mấy. Tôi sẽ trực tiếp đi Tuyên Quang tìm gặp anh tôi. Sao ông biết kế hoạch bắt cọp nhằm vào Việt Bắc? Thế thì nó còn nhằm vào đâu? Vào đồng bằng Bắc Bộ chăng? Nơi quân đội Pháp đã giành được gần như toàn quyền kiểm soát. Hay là khu 4 của Việt Minh? Người ta nói đánh rắn thế nào nhỉ? Phải đánh dập đầu. Ông tình lắm, ông Lý Siêng. Không lầm khi lựa chọn ông. Tôi bắt đầu bực mình. Tôi sẽ gặp ông Lý Siêng để làm cho mọi chuyện sáng tỏ. Ông định làm hại tôi sao? Tôi tiết lộ bí mật. Còn ông thì làm om sòm lên. Vì tự ái. Này, ông Lê Minh. Hãy dẹp cái bầu nóng ấy đi vì tôi. Vì quyền lợi của Liên Minh giữa hai chúng ta. Tôi bực lắm. Nhưng nếu sự bực bội của tôi ảnh hưởng tới Liên Minh của chúng ta, thì tôi xin lùi ngay. Có thế chứ? Ông uống gì nữa? Một chút gì mạnh hơn? Phản đáng lục tìm trong tủ rượu một chai, rót vào hai ly và đưa một ly cho Lê Minh. Họ lặng lẽ chạm ly. Mặt Lê Minh chưa hết bực bội, còn Phan Đáng thì nháy một mắt, mỉm cười với anh. Lê Minh gặp người liên lạc của Trần Phong ở trước cửa nhà thuyền Hồ Tây. Từ xa, anh đã nhìn thấy cô gái mà anh chờ đợi. Áo dài màu sáng đội nón Huế, tay phải cầm một cái ví nhỏ, kẹp một cuốn tiểu thuyết. Cô gái đang đọc biển quảng cáo phim. Em chờ anh có lâu không? Lê Minh đến đằng sau cô gái, nói bằng giọng âu yếm rất tự nhiên. Chúng ta đi chơi thuyền, rồi về Đông Hưng Viền nhé. Em chẳng thích ăn ở đấy đâu. Em muốn ăn ở chợ Đồng Xuân, bún thang. Thế thì hay lắm, chúng mình sẽ đi ăn bún thang. Cô gái quay lại, Lê Minh reo lên khẽ khẽ, ngạc nhiên. Sao? Vâng, em, sao nói chúng mình đi đi? Lê Minh thuê một chiếc thuyền, anh nhảy xuống và giơ tay đỡ sao. Anh cầm lái chèo, sao ngả người, mơ mộng ngắm cảnh hồ. Đúng là một cặp tình nhân. Anh nghĩ rằng hôm ở Hải Phòng, em ngẫu nhiên gặp anh phải không? Em đợi đấy. Có điều em không được phép nói rõ với anh rằng tổ chức trao cho em nhiệm vụ đó. Sao cười? Chắc hẳn hôm ấy anh buồn lắm. Sao tham gia công tác lâu chưa? Chưa lâu đâu. Anh Phong dặn gì anh? Đừng vội. Em và anh phải đi chơi thuyền lâu lâu đấy. Chỉ thị thế mà. Lê Minh ngồi vào chỗ của người cầm chèo và bắt đầu cho thuyền đi thật nhanh. Sao mỉm cười nhìn anh. Rõ ràng cô thấy thích thú công tác bí mật này. Còn Lê Minh, anh mải mê suy nghĩ công việc sắp tới của mình. Hoàn toàn không để ý đến cô. Chỉ đến khi Sao lấy tay hớt nước búng vào mặt anh, anh mới như chợt tỉnh và mỉm cười trở lại. Đừng đùa, em không còn là trẻ con. Đồng chí Sao, nếu em cứ đùa anh thì anh sẽ bực với em chứ? Không, anh không bực đâu. Đã lâu lắm chẳng có ai đùa với anh. Một người thân, một người đồng chí. Các bạn chị Ê và Lê Minh trên sân quần vợt, nhanh nhẹn dẻo dai, giỏi đoán ý đối thủ. Lê Minh bắt các bạn chị Ê phải chạy khắp sân để đỡ những đường bóng lắt léo của anh. Hết hiệp, các bạn chị Ê thở dốc, ngồi nghỉ trên một ghế dài trên sân. Lê Minh ngồi bên cạnh, lấy khăn bông lau mồ hôi. Người hầu mang ra hai cốc chanh đá. Hôm nay tôi lại thua ông. Các bạn chị Ê nói và cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Ông càng đánh càng khá lên. Thưa trung tá, trung tá không thua tôi đâu. Anh chậm chậm uống từng ngụm nhỏ. Trung tá thua cái nóng nhiệt đới, không phải ai cũng chịu được nó dễ dàng. Tôi thua tuổi trẻ của ông, mưu trí của ông và quyết tâm. Trung tá quá khen. Tôi cho rằng do mấy ngày họp hành bận bịu, không cầm đến vật, đã làm cho tay ông trở nên ngượng nghịu. Cũng một phần vì thế. Nhưng từ hôm nay, tôi lại dỗ rồi. Nếu ông không bận thì chiều nào tôi cũng muốn gặp ông ở đây. Tôi rất thích đấu với trung tá. Này, ông Lê Minh, tôi muốn nghe ý kiến của ông về cách làm việc của ông Lý Siêng. Tôi không đủ thẩm quyền để phát biểu, xin trung tá hiểu cho địa vị của tôi. Dù sao thì ông cũng cứ nói, đừng ngại. Một ý kiến tóm tắt, một ấn tượng. Tôi cho rằng ông Lý Siêng là người rất tinh khôn, nhưng mắt ông ấy như một ngọn đèn pha. Nó chỉ thấy sự vật ở chỗ nào mà nó chiếu đến. Ý kiến hài đấy, ông có thể thí dụ được không? Xin trung tá đừng ép tôi, như thế bất tiện cho tôi. Nếu tôi ra lệnh, thế thì tôi phải thi hành. Vậy ông hãy coi đó là mệnh lệnh. Chẳng hạn như trong việc dùng ông Phan Đáng. Đôi lúc tôi thấy ông này có những công việc mà ngọn đèn pha của ông Lý Siêng không soi tới. Ông Lý Siêng là một ngài thực dân chân chính, nhưng không hơn thế. Còn về tôi, ông có nhận xét gì? Cứ nói thẳng. Tôi không mất lòng đâu. Nếu trung tá cho phép, tôi thấy trung tá là một người trung thực và không hợp với những người như ông Lý Siêng. Trung tá tinh tế trong cách nhìn người, nói là nhạy cảm thì đúng hơn. Ông Lê Minh này, đúng là tôi không hợp với Lý Siêng. Chúng tôi là hai thứ khác nhau. Ông có muốn đề bạt gì trong công việc không? Tôi chỉ muốn được trung tá tin cậy. Ông cho rằng tôi không tin. Điều đó quá rõ. Trong khi những người khác được giao đủ mọi công việc, thì tôi thật là nhàn rỗi. Ông đánh giá thấp công việc của ông đấy. Bản báo cáo của ông về tư tưởng giới trí thức và nhân sĩ ở đây đánh giá bằng một đống công việc khác. Ông có muốn làm việc trực tiếp với tôi mà không qua ông Lý Siêng nữa không? Được thế thì còn gì bằng, thưa trung tá. Chúng tôi có câu tục ngữ, làm đầy tớ cho người khôn còn hơn làm thầy kẻ dại. Nghĩa là ông cho ông Lý Siêng thuộc loại thứ hai, đầu giám. Trong trường hợp này, tôi chỉ có ý muốn nói, ông Lý Siêng kém khôn ngoan so với người khác. Mọi thứ đều khập khiễng, thưa trung tá. Ông chống chế rất giỏi. Thưa trung tá, chẳng lẽ trung tá muốn để ông Lý Siêng ghét tôi? Tôi là một người dưới quyền. Ông có thích đi Hồng Kông không? Bao giờ tôi phải đi, thưa trung tá? Tuần sau, được không? Tôi sẵn sàng đi ngay ngày mai. Tốt lắm. Ông sẽ đi cùng tôi. Các bang chị đứng lên, cầm lấy vợt và ra hiệu cho Lê Minh ra đấu tiếp. Lê Minh trịnh trọng phát bóng. Sao xách một hộp các tông đứng bấm chuông ở cổng. Người hầu mở cổng. Có phải ông là Lê Minh đây không ạ? Cô nói và nhìn lại mảnh giấy cầm trong tay. Vâng, cô hỏi có việc gì? Tôi mang lại bộ quần áo của ông. Mời cô vào. Người hầu đưa Sao vào trong nhà, mời ngồi ở phòng khách. Lê Minh bước vào. Chào cô. Thưa ông, chúng tôi tới để đưa hầu ông bộ com lê. Cảm ơn cô. Chỗ nách hôm nọ thử hơi tức, đã sửa rồi chứ? Dạ sửa rồi, thưa ông. Biên lai đây. Lê Minh vóc ví trả tiền. Thưa ông còn thừa. Cô cầm lấy, xin cảm ơn ông. Sao đứng lên. Người hầu đợi ở ngoài đưa Sao ra cổng. Khi anh ta quay lại thì Lê Minh đã mặc thử bộ quần áo mới. Anh đứng trước gương, quay qua quay lại ngắm nghía. Anh trông có được không? Thưa ông vừa hin. Hình như vai hơi bị nhăn, đây này. Không đâu. Người hầu nói và lấy tay vuốt hai vai áo cho anh. Họ gấp bỏ hộp, thành ra mới mặc chưa vào nếp. Lê Minh tiếp tục ngắm nghía, vẻ hài lòng hiện lên mặt. Chà, thuốc lá hết rồi. Anh chạy mua cho tôi mấy bao cột táp đi. Người hầu cầm tiền đi. Lê Minh cởi áo và lấy dao nhíp, trích một đường ở đôi vai và một tờ giấy nhỏ. Anh đến tủ, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kính lúp. Dưới kính lúp có những chữ được phóng to hiện lên. Thực hiện phương án thứ hai bằng mọi giá, sẽ được yểm trợ tối đa. Tất cả đã sẵn sàng. PK. Đánh diêm đốt mảnh giấy xong, Lê Minh đi ra cửa sổ, mở cửa, nhìn xuống vườn. Anh mỉm cười một mình, giang tay ra, làm mấy động tác thể dục. Trong phòng khách, một hộp đêm trá hình, Lý Siêng đang chơi xì cùng với mấy người ăn vận sang trọng, cả Pháp cả Việt. Họ im lặng sát phạt nhau trong âm nhạc êm dịu. Nháy mắt với nhau, cười đều với nhau, khoái trá vơ tiền của nhau. Bên cạnh họ, mấy đôi nhảy lả lướt. Lê Minh ngồi trên một ghế bành, một cô gái son phấn ngồi trên đùi anh, tay vòng ôm cổ, tay kia cầm một ly rượu, thỉnh thoảng lại ghé sát vào môi anh, chuốc uống. Có vẻ như Lê Minh đã ngà ngà say. Anh ngả người trên ghế bành và khoan khoái nhả khói thuốc lên trần. Lý Siêng được bạc, y đứng lên sau, khi cố ý xem ở cái đồng hồ quả quýt bằng bạc kiểu cổ. Một tay thua bạc khát nước văng tục, nhìn theo kẻ vận đỏ chạy làng. Ông có về không, ông Lê Minh? Lý Siêng hỏi, và ngồi xuống ghế bên cạnh anh, hay ở lại đây? Lucien đưa tay nâng cô gái lên và nghiêng đầu ngắm nghía cô ta. Anh ở lại đây với em đi. Cô gái nũng nịu với Lê Minh. Em mê anh rồi. Ông sai đấy, coi chừng. Ông chủ của chúng ta sẽ chẳng hài lòng nếu biết ông lai vãng ở chỗ này. Kệ ông ta. Lê Minh khoác tay, tỏ ý bất cần. Đến thuốc lá, ông ta cũng còn kiêng kia mà. Ông không thua đấy chứ, ông Lý Siêng. Không, tôi được. Này madam, bà cho chúng tôi chút gì giải khát chứ. Bà chủ, một người đàn bà to béo, mặt tròn, mặc áo dài hở cổ, phô bộ ngực hùng mạnh của mình, lạch bạch chạy đến. Ông dùng gì thưa ông? Nước suối. Bà quên rằng nếu tôi uống rượu, có nghĩa là tôi sẽ ngủ tại đây sao? Mà hôm nay thì tôi không thể ở lại. Tôi biết tính ông, hôm nay không phải thứ bảy, mà Ellen lại đi vắng. Ellen đi đâu? Cô ấy về quê. Nước suối. Mụ gọi to vào nhà trong. Còn ông Lê Minh? Ông ở lại chứ? Con bé nó chết mệt với ông rồi đấy. Mà ông thì cứ như thầy tu. Thôi, ở lại đây với nó một tối. Bác sĩ Lơ Băng vừa khám cho nó hôm qua. Tôi ở lại, giơ một ngón tay lên trời. Lê Minh tuyên bố. Ông uống nước suối đi, say rồi đấy. Tôi về đây. Tôi không bỏ thói quen đi ngủ trước 11 giờ. Ông biết không, giấc ngủ trả lại cho ta sức khỏe mà không một thứ thuốc bổ nào có thể thay thế. Ông ấy hôm nay uống hết bao nhiêu, madam? Ông trả cho ông Lê Minh. Tôi, nhưng chỉ rượu thôi. Ông ấy phải thanh toán cho bà sự ngủ lại của ông ấy, bởi vì bà đã khéo trèo. Thế thì tôi sẽ không lấy tiền. Một lần này thôi, coi như ngoại lệ. Nụ cười ngặt nghẽo đứng lên. Lucien đưa tay cho Lê Minh, nhưng anh không bắt. Lucien giơ một ngón trỏ, dứ dứ và dọa cô gái làng chơi. Cô ta cười và úp mặt vào ngực Lê Minh. Bà chủ nhận tiền của Lucien và tiễn ông ta ra cửa. Ta đi thôi. Cô gái nũng nịu hôn Lê Minh và đứng lên kéo anh theo mình. Lê Minh lảo đảo bước theo cô gái, đi vào phòng vệ sinh. Anh dừng lại, bước vào trong và khép cửa. Cô gái làng chơi ngáp dài, đứng đợi và cười một mình. Một cặp tình nhân đi chơi khuya, họ dừng lại dưới một gốc cây trước cổng nhà Lucien. Vừa đúng lúc Lucien lái xe về, người hầu mở cổng và chiếc xe chạy thẳng vào gara. Cặp tình nhân nhìn theo rồi tiếp tục đi. Béranger ngồi trên ghế cao bên quầy rượu, nhâm nhi ly cốc tai. Anh xem đồng hồ, trả tiền và đi ra khỏi bàn, ngồi lên xe Jeep, mở máy cho xe chạy. Trong phòng ngủ một hộp đêm, Lê Minh mặc pyjama nằm trên giường. Anh mở một gói giấy nhỏ cho chất bột đựng trong đó và một cốc rượu và để lại chỗ cũ trên đầu giường. Cô gái làng chơi tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ từ trong buồng tắm bước ra, nhảy lên giường ôm lấy Lê Minh. Anh gạt ra, đưa cho cô ta cốc rượu, tự mình cầm lấy một cốc. Cô gái bằng cử chỉ thanh thạo, sung sướng chạm cốc với anh và uống cạn. Lê Minh bật radio ở đầu giường tìm sóng, một đài nào đó đang chơi nhạc nhẹ. Cô gái làng chơi nửa nằm nửa ngồi, lim dim mắt lắng nghe. Lucien trong phòng ngủ, y cũng mặc pyjama, nằm sấp ở trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, đếm lại số tiền được bạc, đút vào dưới gối, mở cuốn sách đọc dở. Nhưng đọc lướt được vài trang, y ngáp dài và thò tay tắt đèn ngủ, gian phòng chìm trong bóng tối. Cô gái làng chơi đã ngủ say. Lê Minh ngồi dậy, vờ lay gọi, nhưng cô ta không còn biết gì hết. Anh mau chóng mặc quần áo, mở cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh, rồi nhẹ nhàng nhảy ra lom khom, biến vào trong bóng tối của những lùm cây trong vườn. Béranger ngồi sau tay lái xe Jeep, một bóng người lướt tới, mở cửa xe, ngồi lên bên cạnh anh. Đó chính là Lê Minh. Ổn cả chứ? Lê Minh hỏi. Ổn. Béranger đáp. Chiếc xe nổ máy chạy đi. Người hầu của Lucien chuông dậy khi tiếng chuông. Y cầu nhau ra cổng. Ở đó y nhìn thấy một chiếc xe Jeep. Ở trên xe là một sĩ quan Pháp. Ông Lucien đã ngủ chưa? Đại tá De Villa cần gặp ông ấy có việc gấp. Chúng tôi đến đón. Koyama đóng vai thông ngôn hỏi. Dạ, ông chủ ngủ rồi. Mở cổng, người thông ngôn nói bằng giọng ra lệnh. Người hầu mở rộng hai cánh cổng, nhưng y chưa kịp nhìn rõ mặt người sĩ quan Pháp cũng như người thông ngôn. thì đã bị một miếng judo đánh ngã gục. Koyama chụp lấy tấm khăn vào mũi y và y bất tỉnh. Anh nhăn nhẹn kéo y đặt vào một xó tối ở chân tường. Phòng ngủ của Lý Siêng. Lý Siêng đã ngủ say. Một bóng đen hiện ra ở cửa sổ. Lý Siêng vẫn ngủ. Bóng đen nhẹ nhẹ đẩy cửa sổ và nhảy vào. Bàn tay đeo găng rút trong túi ra một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê chụp vào mặt Lý Siêng. Y dãy giụa một cái rồi nằm im. Trên xe jeep, Bê Giang Dê xót ruột nhìn lên tầng gác tối đen. Bỗng ở cửa sổ, một ánh đèn bật sáng rồi bóng người xuất hiện. Bê Giang Dê nhận ra đó là Koyama. Bê Giang Dê bật lửa châm thuốc. Từ bên kia đường, một khách bộ hành đột ngột rẽ sang và đi thẳng vào nhà của Lý Siêng. Đó chính là Lê Minh. Lê Minh bước vào phòng Lý Siêng và lục trong túi quần của Lý Siêng, tìm chùm chìa khóa. Koyama ngước nhìn đồng hồ ở trên tường, 11 giờ 45 phút. Lê Minh đi xung quanh cái két sắt, quan sát kỹ càng rồi mới tra chìa vào ổ. Cánh cửa két nặng nề mở ra. Anh nhanh nhẹn bỏ tất cả các giấy tờ trong đó ra bàn, lục tìm. Mặt anh dần lộ vẻ thất vọng. Trong đống giấy tờ này không có cái mà anh cần. Anh mở tủ, chỉ có quần áo và các đồ tạp nham. Koyama sốt ruột im lặng theo dõi bạn. Lê Minh nhìn chùm chìa khóa. Ngoài chiếc chìa khóa ô tô mà anh đã biết, còn một chìa nữa. Nhưng nó dùng để mở cửa tủ nào? Anh tần ngần cầm trong tay chiếc chìa khóa đó. Koyama đưa mắt nhìn quanh ở trong phòng. Cùng một lúc, hai người chú ý tới bức tranh sơn dầu, thiếu nữ khỏa thân trên lò sưởi. Lê Minh đến bên lò sưởi và nhìn ra đằng sau bức tranh. Anh vác ghế hạ bức tranh xuống. Đằng sau nó chính là cái két bí mật. Một lần nữa anh thận trọng nhìn xung quanh két bí mật, rồi nhìn vào góc lò sưởi, phát hiện một sợi dây điện khả nghi. Koyama rút túi đưa cho Lê Minh một cái kìm sắt. Lê Minh cắt từng sợi dây điện, rồi khoan khoái thở ra. Anh tra khóa vào ổ, cánh cửa két mở ra. Chỉ một chút nữa là anh reo lên. Bản kế hoạch cần tìm đã thấy. Anh để nó lên bàn và Koyama giúp bạn dở từng tờ một để anh chụp dưới ánh sáng của cây đèn bão. Bê Đăng Dê ngồi sau tay lái. Một toán tuần tiễu đi qua. Giày đinh gõ lôm cốp ở trên vỉa hè. Mặt Bê Đăng Dê căng thẳng, nhưng toàn tuần tiễu không để ý tới chiếc xe jeep và người sĩ quan ngồi trên. Ánh đèn trên cửa sổ tắt. Như thế là công việc đã xong. Bê Đăng Dê thở phào. Đợi một chút, anh cho xe nổ máy. Lê Minh và Koyama dìu người hầu của Lý Siêng vẫn bất tỉnh và mềm nhũn lên xe. Chiếc xe jeep phóng vào trong màn đêm. Trong phòng ngủ của hộp đêm, Lê Minh nằm bên cô gái làng chơi. Cả hai đã ngủ rất say. Có tiếng gõ cửa mạnh và gấp. Lê Minh ngóc đầu dậy. Chờ một lát rồi mới bật đèn ở đầu giường. Vớ lấy áo pyjama. Anh vừa mặc, vừa nheo mắt lại vì chói, đi ra mở cửa. Đó là Lý Siêng. Y định sộc vào phòng, nhưng Lê Minh cản lại. Nhìn thấy cô gái ở trần dưới tấm ráp mỏng và bộ mặt ngượng nghịu như cậu học trò bị bắt quả tang, đang phạm lỗi của Lê Minh. Y lùi lại kéo anh ra cửa. Ông mặc quần áo rồi về ngay nhà tôi. Lý Siêng hổn hển. Có việc rất quan trọng. Chúng ta gọi. Lê Minh thì thào. Không, hãy mặc quần áo nhanh lên. Tôi van ông. Ông vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Nhân danh Chúa, đừng trợn mắt lên mà nhìn tôi như thế nữa. Và nhanh lên. Lê Minh hối hả vào phòng. Anh kéo tấm ráp che bộ ngực trần của cô gái và mặc vội quần áo, trong khi Lý Siêng cứ ngấp nghé ở cửa với bộ mặt sốt ruột đến thảm hại. Ra đến cửa, Lê Minh còn quay lại rút ví đếm tiền và đút vào dưới gối cho cô gái. Ông thật là một thằng gan dở. Lý Siêng cằn nhằn khi lôi Lê Minh xoành xạch ra xe. Ông sợ nó nghĩ ông quỷ tiền hay sao? Mặc xác nó, cho nó sau cũng được mà. Trong khi đó thì lên xe đi. Lý Siêng cho xe nổ máy và lao đi. Sáng sớm, thành phố còn ngủ yên. Ông nói đi, có việc chi? Tôi bị đánh thuốc mê. Bản kế hoạch tối mật đã bị mất. Không phải bị mất theo nghĩa đen, nghĩa là bị đánh cắp hoàn toàn, mà là bí mật của nó đã không còn là bí mật nữa. Ông vẫn chưa tỉnh hẳn sao? Tôi không hiểu. Lê Minh ngơ ngác. Bàn kế hoạch nào? Lý Siêng bực bội phẩy tay một cái, tỏ ý thất vọng. Còn bàn kế hoạch nào nữa? kế hoạch bắt cọp. Ông hiểu chưa? Một bản kế hoạch tối mật, tuyệt mật, vậy mà nó đã bị mất. Ông chưa từng nói với tôi về kế hoạch này, ông Lucien ạ. Lê Minh nhăn nhó, nó chẳng liên quan gì đến công việc của tôi. Ông nghĩ rằng mọi công việc bí mật tôi đều phải nói cho ông biết sao? Thế thì bây giờ ông nói với tôi để làm chi? Lê Minh sa sầm mặt. Xe về đến nhà Lucien, qua cánh cổng mở toang. Lucien chạy lên gác, Lê Minh theo sau. Trong phòng, Lucien ngồi phệt xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Ông Lê Minh, tôi tin ông, tôi tin tưởng ông hãy giúp tôi. Lucien đổi giọng, buồn bã cầu khẩn. Và đừng giận lão già này, nếu như có điều gì xúc phạm đến ông. Nhưng trước hết, ông phải cho tôi biết đầu đuôi ra sao nữa chứ. Lê Minh đứng giữa phòng, chân chân nhìn bộ mặt tuyệt vọng của Lucien. Tên hầu của tôi trốn mất, tôi bị đánh thuốc mê. Tôi bị lục soát và kẻ gian đã dùng chìa khóa mở cái két bí mật của tôi, lấy đi bản kế hoạch hành quân bắt cọp. Bản kế hoạch tối mật của các lực lượng Liên Hiệp Pháp nhằm vào mùa khô này. Bản kế hoạch còn đó, nhưng bí mật của nó thì đã mất. Ông có hiểu việc để mất bản kế hoạch này sẽ là một tai họa lớn thế nào đối với tôi? Không, không phải một tai họa nữa, mà là một đại họa, một sự trời sập. Lặng lẽ, Lê Minh ngồi xuống, suy nghĩ, hai người im lặng. Ông cho kẻ gian là ai? Nếu tôi biết nó là ai thì còn gì? Khó có khả năng Việt Minh đánh cắp tài liệu này, họ không giỏi thế. Lê Minh trầm ngâm một lát, có thể là đặc vụ tưởng. Nhưng họ cần gì? Để đổi lấy thuốc phiện chẳng hạn, hoặc để tìm hiểu xem các ông định nhòm ngó nơi nào. Có phải là nơi mà chính họ cũng nhòm ngó không? Ông Lucien, thời gian làm việc với Lão Tấn và Đại tá Phủ Tế Châu, chỉ huy quân tiếp phòng Trung Hoa ở Hải Phòng, đã cho tôi thấy rằng nước tàu tuy rộng nhưng người tàu vẫn luôn muốn nó rộng thêm. Điều đó cũng có thể. Lucien trả lời ngớ ngẩn, như một kẻ đã mất hết khả năng suy nghĩ, nhưng khó tin. Thế còn tên hầu của ông? Ông nói với tôi nhớ như vậy, rằng hắn đang tin cậy lắm kia mà. Phan Đáng chọn hắn cho tôi. Hắn được Phan Đáng bảo đảm, hắn không phải chỉ là tên hầu, mà còn là vệ sĩ của tôi. Hắn biết quyền anh, biết bắn súng, và tôi vẫn nghĩ rằng hắn trung thành. Tại sao ông loại trừ khả năng hắn bị bắt cóc? Trời, ông Lê Minh, có phải tôi kéo ông từ cái hộp đêm rẻ rách ấy về đây để ông đóng vai Arsène Dupin hoặc Sherlock Holmes mà vặn vẹo một lão già nhà quê tôi đâu? Tôi muốn ông giúp tôi một ý kiến, một ý kiến thông minh để thoát khỏi cái ngõ cụt này. Lucien rên rỉ, y hết bóp đầu lại vặn tay, thảm hại như người đã ở đường cùng. Lê Minh không nói gì, hai người lại ngồi im lặng một lúc lâu. Ông Lucien, nghĩa là bản kế hoạch không mất, nó còn đấy. Vậy thì những ai đã biết nó bị mất, tức là bí mật về nó ấy, tôi và ông. Vậy thì nếu kẻ lấy cũng không nói ra việc này, ông có tin rằng sẽ không một ai biết nữa không? Không, không một ai biết nữa. Một tia sáng bừng lên trong mắt Lucien, trừ khi ông phản bội tôi. Vậy thì ông hãy yên tâm đi. Yên tâm thế nào? Chiến tranh không quyết định bởi những bản kế hoạch mà bởi thực lực. Nếu như Việt Minh có được bí mật của bản kế hoạch này, thì họ cũng chẳng chống nổi quân đội Pháp một khi họ không có thực lực để thực hiện điều đó. Họ không có máy bay, không có xe tăng, không có đại bác, thậm chí cả tiểu liên cũng thiếu. Vậy thì việc gì mà ông phải lo lắng? Hay là sau khi kế hoạch này được in ra nhiều bản, thì lúc ấy nó cũng có thể bị mất. Và ai sẽ biết được ông mất hay là người khác? Trung tá Carpentier khen ông thế nào? Ông biết không? Mặt Lucien rạng rỡ hẳn lên. Thông minh. Ông thông minh lắm. Như vậy ta cần phải im như thóc về chuyện này. Lê Minh đứng lên đi lại suy nghĩ. Tên hầu ăn cắp rồi bỏ trốn. Chuyện thường tình. Phải không? Chúng ta sẽ kiểm tra lại Phan Đáng. Tôi đã nghi ngờ ông ta, nhưng không dám quyết định nói với ông điều này. Tôi sẽ cùng ông xem xét lại những dấu vết, nhưng một cách im lặng, không ai được biết. Đúng, phải làm như vậy. Tôi cảm ơn ông. Ông có một cái đầu thực tốt. Thế thì xin ông cho tôi uống một chút gì đi. Lê Minh đổi sang giọng vui vẻ, coi như câu chuyện hệ trọng đến đây đã hết, và không còn việc gì phải lo lắng đến hậu quả của nó nữa. Tôi sẽ dọn rượu. Bây giờ không còn thằng Hồng nữa, tôi phải tự sửa soạn lấy. Ông Lê Minh ạ. Lý Siêng rót rượu, tôi xin uống để chúc mừng và cảm ơn trí thông minh của ông. Đa tạ lời khen tới quá mức của ông. May mà hôm nay tôi còn ở đây trú mưa, không đi Hồng Kông. Ông đi Hồng Kông? Vâng, với Trung tá Carpentier. Trung tá không nói gì với tôi. Có lẽ Trung tá cho rằng không cần thiết. Tôi sẽ không quên ơn ông đâu, ông Lê Minh ạ. Lưu Sương chưa hết ngạc nhiên ấp úng. Nếu tôi có làm được điều gì đó cho ông, thì đó cũng là để đền ơn ông đã dìu dắt tôi. Dù sao, mặc lòng, ông cũng cứ vẫn là thầy dạy tôi. Ông quá khiêm tốn. Trong trường hợp cụ thể này của ông, nước tôi có một câu tục ngữ rất hay, ngậm bồ hòn làm ngọt. Bồ hòn là một thứ quả đắng, rất đắng, nhưng cũng có lúc phải ngậm nó trong miệng mà khen rằng nó ngọt. Câu tục ngữ hay lắm, thông minh. Ta uống nữa chứ, để chúc mừng quả bồ hòn chăng? Lê Minh cười tủm tỉm. Chúc nó. Lý Siêng hoan hỉ. Quả bồ hòn tuyệt diệu mà ông đã cho tôi. Hết phần 8. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 9.